Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 115, tiểu thí nghiêu đao. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Trúc Thanh bắt đầu cho hắn thu dọn đồ đạc. Rõ ràng trong chiếc nhẫn đều có. Cũng không biết nàng đang thu thập cái gì. Cuối cùng, hai cái bọc lớn bày ở trên giường. Yên lặng nhìn thoáng qua. Mục Thanh vung tay lên. Đem chúng nó thu lại. Lúc này mới đeo lên mũ trùm. Nhìn xem Chu Trúc Thanh. Nhỏ giọng nói ta đi. Sau một khắc, đôi cánh tay thật chặt ôm lấy Mục Thanh hông. Mục Thanh giơ tay lên. Một tay kéo hông của nàng. Một tay khẽ vuốt ve nàng tóc đen. Cười nói không có việc gì. Ta rất nhanh liền có thể trở về rồi. Đến lúc đó, chúng ta vĩnh viễn không tách ra. Ừ, đẩy Chu Trúc Thanh ra. Mục Thanh xoay người kéo cửa phòng ra. Bước nhanh mà rời đi. Mục Xuân ở bên cạnh trong phòng chuyển đi ra. Đi tới bên người Chu Trúc Thanh. Nhỏ giọng nói, phu nhân. Đừng lo, đại nhân là người nào. Cõi đời này, có thể vây khốn địa phương của hắn. Phòng chừng còn không có xuất hiện đây. Chu Trúc Thanh không nói gì. Chỉ là yên lặng gật gật đầu. Đã từng, Mục Thanh đáp ứng nàng giúp nàng tu luyện. Kết quả, ngày thứ hai liền bị kiếm đấu la đuổi giết. Bây giờ, hắn lại ưng thuận lời hứa. Chu Trúc Thanh hoàn khoanh tay. Thân thể có chút phát lạnh. Xuống lầu, ra ngoài. Mục Thanh tại hơn 20 con mắt đưa mắt nhìn xuống. Kéo ra cửa sân. Quay đầu, nhìn mọi người một cái một nước hắc báo. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Cái này có tính hay không là một loại ác thú vị? Hắn không biết, theo sân cửa đóng, Mục Thanh quay đầu, hướng thẳng đến thành Tây đi rồi. Có lẽ là Mục Thanh trang điểm có chút kỳ quái. Có lẽ là gió nhẹ xuống bên hông Mục Thanh để lộ ra cái kia sợi màu vàng. Cước bộ của hắn vừa mới bước ra Tây thành cửa thành. Rất nhanh, mười mấy người mặc trang phục hồn sư, liền như không có chuyện gì xảy ra từng nhóm đạp ra khỏi cửa thành. Trước mặt Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, hít sâu một hơi, ngấc đầu lên, nhìn thoáng qua vạn dặm không mây bầu trời. Mặt nạ đồng xanh xuống khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Hôm nay, thật đúng là một cái khí trời tốt a. Ngoài mười dặm, Mục Thanh dừng bước. Chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh. Âm thanh là tả xuống. Mười mấy người giống như săn bắn thả ra chính mình võ hồn. Đem Mục Thanh vây vào giữa. Không nói nhảm. Không có cái gì khẩu hiệu. Sau một khắc. Mười mấy cái hồn sư thả võ hồn ra. Trong nháy mắt hướng phía Mục Thanh vọt tới. Chết rồi. Mục Thanh hết thảy liền đều thuộc về bọn họ rồi. Không cần. Cũng khinh thường với nói nhảm. Mục Thanh híp mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra màu đen dưới mũ trùm màu đồng xanh mặt nạ. Còn có cặp kia hai con mắt màu vàng óng, bên hông sách tự động bay ra, rơi vào tay phải của hắn. Dưới chân, vàng vàng tím tím đen đen, lục đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, hồn hoàn thứ ba sáng lên. Sau lưng, một đôi cánh chim màu vàng kim trong nháy mắt mở ra. Mang theo thân thể của hắn, bay lên bầu trời, sau một khắc, màu vàng linh hồn chi thư, không gió mà bay, thật nhanh lật giấy, mà mỗi lật một trang, đều có một đạo thân ảnh, rơi ở xung quanh mọi người. Sau một khắc, bọn họ bị 16 cái lục hoàn hồn đế bao vây. Cộng thêm Mục Thanh, khóe miệng Mục Thanh hơi hơi móc một cái, nhìn xem có chút hỗn loạn một đám giặc cướp. Bình tĩnh nói đến, hoan nghênh, hoan nghênh, nói, trong tay linh hồn chi thư chậm rãi khép lại, treo trở lại cái hông của hắn, tay phải ở chỗ đan điền nhẹ nhàng khẽ vỗ, rút ra một thanh khổng lồ lưỡi hái. Sau một khắc, hai con mắt màu vàng óng bên trong, dính vào một tia màu trắng bạc, bên tai mọi người, truyền tới một tiếng cười khẽ, tinh tế nghe, đúng là từ lưỡi hái bên trong truyền tới. Không phải là cái khác, chính là đã từng Mục Thanh tâm ma. Bây giờ, hắn đã sớm hóa thành lưỡi hái tử thần khí linh. Nắm thật dài tay cầm, trên lưỡi đao, một cổ khí tức màu đen dãy giụa muốn thoát khỏi lưỡi hái trói buộc. Nhưng là, đều thất bại, mười mấy cái giặc cướp phần lớn đều là ngũ hoàn hồn vương. Chỉ có dẫn đầu một cái, mới là lục hoàn hồn đế. Nguyên bản, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyến này mua bán, có thể nói là vạn vô nhất thất. Bây giờ, đây là tình trạng gì? Có ai có thể nói cho bọn hắn biết, trước mắt võ hồn người này, kết quả là vật gì? Ngẩng đầu lên, nhìn xem không trung Mục Thanh, dẫn đầu hồn đế trong miệng giống như ăn hoàng liên khổ không thể tả. Nghiền nát bọn họ, tiếng Mục Thanh, không có có một tí sát khí, bình thản còn giống là nghiền nát mấy con kiến hôi. Sau một khắc, hồn lực bùng nổ, mười mấy cái linh hồn, lần đầu tiên liên hiệp ra tay, hướng phía các giặc cướp liền xông tới. Mục Thanh tay cầm lưỡi hái, chấn động hai cánh, bình tĩnh nhìn phía dưới hết thảy. Đại địa chi vương cùng phấn hồng nương nương hai người, hóa thành hình người về sau, lại cũng có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nhìn Mục Thanh hai mắt lóe ánh sáng. Người tốt, thật có bọn họ. Nhân diện ma chu cùng địa huyệt ma chu hai cái võ hồn dung hợp kỹ. Nhìn Mục Thanh lúng túng không thôi. Hơn nữa, hai người ném loạn mạng nhện. Mặc dù khống chế được không ít giặc cướp, nhưng là, cũng đánh chết mang đến nhất định khó khăn. Thanh long cá sấu thì đơn giản hơn nhiều. Võ hồn phụ thể, trực tiếp hướng trong đám người hướng. Ỷ vào chính mình da dày thịt béo, ăn thành tấn tổn thương. Nhìn xem phía dưới rối bời một mảnh, Mục Thanh nâng trán, tức giận nói đến, lui. Khống chế được bọn họ, ta tới thu hoạch đi. Thật ra thì, Mục Thanh chính là nghĩ cướp đầu người rồi. Phi, đầu người chó. Sau một khắc, Mục Thanh hồn hoàn sáng lên. Trong tay lưỡi hái chợt vung ra. Khí tức màu đen trong nháy mắt bao phủ giặc cướp. Tiếp đó, bất luận là tánh mạng của bọn hắn, vẫn là linh hồn của bọn họ, đều đang bị bắt cắt. Mười mấy cái linh hồn, đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn khói đen, mà nhân diện ma chu cùng địa huyệt ma chu cũng giải trừ võ hồn dung hợp. Đứng ở một bên, thỉnh thoảng hướng trong hắc vụ ném chút ít mạng nhện. Rất nhanh, lăn lộn khói đen lần nữa hướng phía lưỡi hái tử thần lên hội tụ lại. Một cổ tinh thuần năng lượng sinh mệnh tràn vào thân thể của Mục Thanh. Nhìn xem mười mấy cái linh hồn, Mục Thanh sờ cầm một cái, lại nhìn một chút linh hồn của mình chi thư chung mười mấy cái chỗ trống. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh vẫn là xoắn nát linh hồn của bọn họ, đem bọn họ hóa thành năng lượng tinh thuần. Bởi vì, linh hồn chi thư chung từ không có vào ở qua linh hồn nhân loại. Mục Thanh chính mình cũng không biết. Như linh hồn của loài người vào ở về sau, võ hồn của hắn kết quả là chính bọn họ, vẫn là bọn họ nguyên bản võ hồn, hay là nói, là song sinh võ hồn, bởi vì không biết, cho nên hoảng sợ, nếu như là giống như hồn thú, võ hồn trực tiếp chính là bọn họ nguyên lai bản thể. Như vậy, cái chỗ ngồi này không phải phế rồi sao? Thu hồi cánh, Mục Thanh chậm rãi rơi trên mặt đất. Ánh mắt quét qua chiến trường. Sau một khắc, đưa tay, hai cái chữ vật hồn đạo khí liền rơi vào trong tay hắn. Thần thức tìm tòi, không lớn không nhỏ, đều là ba cái lập phương lớn nhỏ đồ vật. Bên trong cũng có chút kim hồn tệ, hoặc là kim hồn thẻ cái gì. Coi như là kiếm lời một chút. Quay đầu, Mục Thanh ánh mắt quét qua mười mấy cái linh hồn. Cảm thụ chính mình tiêu hao. Bất đắc dĩ nói, được rồi. Không sao, đều về ngủ đi, nếu là đều một mực đợi ở bên ngoài, là muốn ép khô ta sao? Mọi người hắc hắc một cái, hóa thành lưu quang, không vào bên hông hắn linh hồn chi thư chung, mà A Ngân vừa định đi. Mục Thanh mở miệng nói tỉ, người chờ một chút, A Ngân nghi ngờ quay đầu, nhìn Mục Thanh một cái. Mục Thanh cười nói ta đáp ứng ngươi, để cho ngươi ngày ngày ở bên ngoài. Cùng ta cùng nhau cất bước thiên hạ. Bây giờ, thực lực của ta mặc dù không phải là cao cấp nhất. Có thể nếu không phải là chọc phải phong hào. Nghĩ đến có thể có sức tự vệ đi. Người liền cùng ta cùng một chỗ du lịch chứ. A Ngân trong hốc mắt đỏ rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.